Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 252, cũng rất nỗ lực rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Yên Nhiên cúi đầu, mở một túi tài liệu, nhìn số liệu bên trên một lượt, lập tức khó xử. Tuy cô ta có số liệu toàn diện của thí nghiệm, nhưng vốn không biết hiệu quả của phương thuốc sau khi cải thiện, làm sao giới thiệu cho mọi người được. Cô ta nhìn sang Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt cầu cứu. Diệp Bắc Minh hiểu ý của Ngụy Yên Nhiên, khẽ gật đầu. Ngụy Yên Nhiên thở nhẹ nhõm. Vậy cho tôi, mời trợ lý riêng của tôi lên giới thiệu với mọi người. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, mình lại trở thành trợ lý riêng của Ngụy Yên Nhiên. Tách tách tách, trong tích tắc, tất cả máy ảnh đều hướng về phía Diệp Bắc Minh, bấm máy liên tục. Diệp Bắc Minh đi lên trước, Ngụy Yên Nhiên nhường sân khấu cho anh. Dưới con mắt của tất cả mọi người, hôm nay, sản phẩm chúng tôi công bố là đan dưỡng nhan, đan dưỡng nhan. Tên hay quá. Đôi mắt của Ngụy Yên Nhiên cũng phải sáng lên, Ngụy Tử Khanh có dự cảm không tốt, đan dưỡng nhan, anh trợ lý, có thể giới thiệu chi tiết không, nghe cái tên cũng khá hay đấy, đan dưỡng nhan có công hiệu gì, rất nhiều người nhao nhao nói, Diệp Bắc Minh giới thiệu. Công hiệu rất đơn giản, nói tóm lại, có thể cho giữ nước cho da phụ nữ, đạt đến trẻ hóa, thậm chí có hiệu quả giảm số tuổi, nói một cách đơn giản, nếu bạn 30 tuổi, sau khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi, có thể về đến trạng thái 25 tuổi, bạn 25 tuổi, có thể hồi phục đến trạng thái 18 tuổi, cách chương.